Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 15, trở thành thư quân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bao giờ mà đầu bếp trong phủ của hắn lại không biết phép tắc như vậy? Alessio không cười nữa, không chỉ không cười, ngay cả đôi mắt vàng kim kia cũng trở nên lạnh lùng. Nhưng chưa kịp để hắn mở miệng, thì vị á thư chủ bếp kia đã nhanh chóng xác định được Đường Tửu đang ngồi bên bàn ăn. Tuy nhiên, hắn ta không hề xông lên như mọi người nghĩ, mà lại ân cần hỏi, còn những món khác đâu? Xin hỏi vị này, nhận ra thân phận trùng đực của Đường Tửu. Á thư dừng lại một chút, rồi nói tiếp, xin hỏi vị trùng đực tôn quý này, theo ngài, món miến này nên được chế biến trong điều kiện thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm như thế nào thì mới là hoàn hảo nhất? Biểu cảm của hắn không hề có chút oán giận nào, ngược lại còn toát lên vẻ say mê, hai mắt sáng rực. Lúc này, đôi mắt của vị đầu bếp kia thực sự sáng lấp lánh. Hắn làm việc ở phủ nguyên soái này cũng đã mười mấy năm rồi. Nhớ năm đó mới vào nghề, hắn cũng từng được mệnh danh là thực thần, vị thần ẩm thực. Nhưng Alessio lại không quá coi trọng chuyện ăn uống, càng không thích những món ăn cầu kỳ tốn thời gian. Dĩ nhiên, nguyên soái cũng không vì đồ ăn không hợp khẩu vị mà tỏ thái độ với hầu trùng. Thậm chí trên mặt hắn cũng không hề biểu lộ điều gì. Nhưng vị đầu bếp này vẫn tinh ý nhận ra tâm tư của chủ nhân từ những món ăn thừa. Nên từ đó về sau, trên bàn ăn của phủ nguyên soái không còn xuất hiện những món ăn kiểu cách hoa hòe hoa sói nữa. Vị á thư chủ bếp vẫn không từ bỏ giấc mơ đầu bếp của mình. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ nào lại có đầu bếp ước mơ là được thực khách trùng cái công nhận sao? Lũ đó chỉ biết đến chiến tranh, đánh đấm, hiểu cái cây búa gì về ẩm thực chứ? Chinh phục dạ dày của trùng cái thì có ích lợi gì? Đối với trùng cái mà ngay cả dịch dinh dưỡng cũng có thể nuốt trôi mà không đổi sắc mặt. Gen của bọn họ căn bản không có khả năng đánh giá và thưởng thức ẩm thực. Muốn chinh phục, phải chinh phục những trùng đực khó tính, kén chọn, khó có thể lấy lòng nhất. Chỉ có những món ăn khiến các hạ trùng đực mỉm cười mới là món ăn ngon nhất. Cũng chính vì lý do đó, khi một số hầu trùng tức giận vì Đường Tửu bắt bẻ món ăn, thì vị á thư chủ bếp lại không hề khó chịu, ngược lại còn phấn khích, hai mắt sáng rực. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi hắn không được nghe những lời nhận xét chuyên nghiệp như vậy? Đối với những trùng không hiểu về ẩm thực, những lời Đường Tửu nói có lẽ chỉ là sự bắt bẻ. Nhưng với một đầu bếp hàng đầu như á thư, những lời nhận xét nghiêm khắc đó lại chứng minh rằng cậu không phải là thực khách bình thường có thể bị chinh phục bởi những món ăn tầm thường, mà là một trùng sành ăn thực thụ. Việc kiểm tra độ ẩm không khí trước khi nấu ăn nghe có vẻ quá đáng, nhưng đối với một số món ăn đặc biệt yêu cầu hàng chục bước chế biến công phu thì lại là điều không hề khoa trương. Vị á thư bày ra vẻ khiêm tốn, nghiêm túc thỉnh giáo, Đường Tửu lại càng thêm tức giận. Không phải chứ, trùng của phủ nguyên soái này bị làm sao vậy? Lại còn hỏi cậu về quy trình chế biến món ăn. Rốt cuộc ai mới là đầu bếp ở đây? Đường Tửu bĩu môi, không nói lời nào. Á thư đầu tiên là ngẩn người, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Hắn là đầu bếp, sao có thể để khách đói mà lại đi hỏi ý kiến của khách về cách nấu nướng chứ? Nghĩ đến đây, á thư lập tức nghiêm mặt lại, cung kính cúi chào vị trùng đực các hạ, thành khẩn nói, thực sự xin lỗi vì đã để ngài thất vọng, xin ngài đợi một lát, tôi sẽ lập tức cho người dọn mâm xuống, và trong thời gian ngắn nhất sẽ dâng lên những món ăn càng mỹ vị hơn. Đường Tửu hứng thú thiêu thiếu, thôi khỏi, nào có món ăn đặc biệt nào mà đầu bếp không phải tốn nhiều thời gian và công sức mới làm ra được chứ. Giờ đã là giữa trưa, đợi họ làm xong bữa trưa, e rằng cả ngày hôm nay cũng trôi qua mất. Không không không, vị á thư kiên trì nói, không kịp bữa trưa thì còn bữa tối. Xin ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội để chứng minh bản thân. Đầu bếp của phủ nguyên soái chúng tôi tuyệt đối không thua kém bất kỳ đầu bếp nào khác. Thấy đối phương có vẻ thành khẩn, Đường Tửu suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng đồng ý, cũng được. Ta nói trước nhé, nếu bữa tối mà vẫn chỉ có trình độ này, ta sẽ không nể mặt mà che giấu đâu. Vị á thư tươi cười nói, đương nhiên rồi, ngài chịu một lần nữa nếm thử là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Cách bữa tối còn gần 5 tiếng đồng hồ, thoạt nhìn thì có vẻ còn nhiều thời gian, nhưng đối với một số món ăn có quy trình chế biến phức tạp, thì 5 tiếng cũng chưa chắc đã đủ. Vì vậy, ngay khi nhận được sự cho phép của Đường Tửu, đám đầu bếp của phủ nguyên soái lập tức huy động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng hành động, mọi thứ cứ như đang được tái hiện ở thánh địa vậy. Rửa sạch phòng bếp, xác định thực đơn bữa tối, kiểm tra xem các món ăn trên thực đơn có phù hợp với mùa và nhiệt độ trong ngày không. Chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu nấu ăn, không cần Đường Tửu thêm lời dặn dò. Tất cả hầu trùng đều tự giác, cẩn thận và tập trung cao độ vào công việc của mình. Tất cả những điều này, chỉ để Đường Tửu có thể hài lòng với bữa tối, để bọn họ có thể rửa lại mối nhục xưa. Alessio, hắn hiểu được đạo lý là vậy, nhưng chẳng lẽ lúc này không nên hỏi ý kiến hắn, chủ nhân của phủ này một chút sao? Alessio vừa định ra hiệu cho hầu trùng làm theo yêu cầu của Đường Tửu, thì thấy mọi người đều vội vàng làm theo ý cậu ta. Nhất thời cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, đặc biệt là vị á thư chủ bếp kia. Mãi cho đến khi cầm trên tay miếng thịt dị thú cấp S trong kho, mới nhớ ra hình như phải xin phép chủ nhân, rồi mới làm bộ làm tịch hỏi ý kiến hắn một chút. Nếu lúc này có ai nhìn thấy cảnh tượng trong phủ nguyên soái, chắc sẽ tưởng rằng Đường Tửu mới là chủ nhân thật sự ở đây mất. Đường Tửu thực ra rất hài lòng với hiệu suất làm việc của đám đầu bếp. Cậu nhìn những hầu trùng đang nhanh chóng bận rộn, lúc này mới vừa lòng gật đầu, quay sang khen Alessio, không ngờ hầu trùng nhà ngươi cũng khá đấy, có thể nhanh chóng thích ứng với phong cách của cậu cũng coi như là một loại tài năng. Ngay cả đám hầu trùng ở thánh địa, lúc trước Đường Tửu cũng phải mất một thời gian dài huấn luyện mới khiến họ quen với nhịp điệu của cậu. Đến bữa tối, khi được thưởng thức những món ăn được chế biến với tất cả tâm huyết của đội ngũ đầu bếp, Đường Tửu càng thêm hài lòng. Không tồi, khiêm tốn cầu tiến, biết sửa sai, cách xử lý nguyên liệu và phong cách nấu nướng cũng rất hợp ý cậu. Đặc biệt là món thịt dị thú nướng than được làm lại. Lửa được canh vừa tới, miếng thịt thành phẩm chín cạnh ngoài, mềm ngọt bên trong, cắn một miếng, nước thịt đặc sánh trào ra. Để một đầu bếp ưu tú như vậy ở lại phủ nguyên soái, chẳng phải là quá phí phạm sao? Đường Tửu càng nghĩ càng thấy tiếc, càng nghĩ càng không nỡ. Cậu nuốt một ngụm rượu trái cây được chế biến tỉ mỉ, quay đầu nhìn Alessio bên cạnh, nghiêm túc nói, Alessio, ngươi có muốn cân nhắc một chút hay không? Về việc trở thành thư quân của ta. Hệ thống, khoan đã, nhanh vậy sao? Hệ thống kinh hãi. Ký chủ biết chủ động công lược là chuyện tốt, nhưng tiến độ này cũng quá nhanh rồi đấy. Thời gian này, địa điểm này, tình cảnh này, bất cứ trùng cái nào có mắt cũng đều có thể nhìn ra. Cậu ta coi trọng không phải chủ nhà, mà là đầu bếp nhà người ta kia, cách trương.